The Gamer Hệ Thống, chương 785, Majin Buu, gocchuyenaudio.com, PE, từ bên dưới cái kệ đo năng lượng đỡ lấy quả cầu phong ấn Majin Buu bắt đầu phát ra những tiếng kêu chói tai. Đầy rồi, không thể tin được là năng lượng lại đầy nhanh như vậy. Barbie đi nhìn thấy kim đo năng lượng chỉ ở mức tối đa thì cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng thì ta cũng có thể hồi sinh được Majin Buu rồi. Trong khi Barbie đi cực kỳ vui sướng thì từ những cái lỗ nhỏ có những luồng khí màu trắng thoát ra, phát ra những tiếng xì xì như tiếng xả nồi áp suất vậy. Bực bực, quả cầu phong ấn Buu bỗng tách ra làm hai nửa và rơi khỏi bệ đỡ. Ha ha ha, Majin Buu mau tới đây nào. Barbie đi vui sướng hét lên, nhưng khi nhìn thấy bên trong hai nửa quả cầu hoàn toàn trống rỗng thì tiếng cười của Barbie đi bỗng nhiên im bặt đi. Không thể nào, Majin Buu đâu? Barbie đi vội vàng chạy tới gần hơn nhưng không tài nào tìm thấy tung tích của Majin Buu. Barbie đi không để ý rằng lúc này trên đầu của nó đang có một đám mây trắng do những luồng khí phun ra từ bên trong quả cầu khi nãy đang dần hội tụ lại với nhau. Hắn đang chiến đấu với Dabura thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí rất kỳ lạ xuất hiện, nó cũng không phải là quá mạnh nhưng lại mang theo một sự áp bách rất lớn. Majin Buu đã hồi sinh rồi, hắn lẩm bẩm. Dabura và Shin đều rất thính tai nên liền có thể nghe thấy được lời thì thầm của hắn. Shin lập tức trở nên hoảng hốt, còn Dabura thì bắt đầu cười đắc chí. Ha ha ha, tên nhân loại đáng chết, ngay cả ta ngươi còn không thắng nổi mà bây giờ Majin Buu đã hồi sinh được nhờ vào năng lượng ngươi phát ra. Dabura cười lớn, để xem giờ ngươi còn có thể gây cản trở cho kế hoạch của bọn ta được nữa không. Hắn không những không tức giận mà còn nhìn về phía Dabura với đầy vẻ trêu tức. Nếu như vậy thì ngươi cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi, giọng nói của hắn vang lên trong đầu Dabura. Trước ánh mắt kinh ngạc của Dabura thì những vết thương trông hết sức nghiêm trọng trên người hắn bắt đầu lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được. Ngay sau đó thì toàn thân hắn bắt đầu phát ra một luồng khí còn mạnh hơn cả lúc trước gấp nhiều lần liền. Vù vù, toàn thân hắn phát ra một vầng hào quang vàng óng và mái tóc của hắn cũng dựng đứng lên và chuyển sang màu vàng. Sức mạnh của hắn ngay lập tức tăng lên tới 10 tỷ và hoàn toàn áp đảo khí thế của Dabura. Thứ sức mạnh gì thế này? Dabura kinh hãi trước sức mạnh của hắn. Lúc trước khi hắn sử dụng Kaioken để đấu ngang ngửa với Dabura đã khiến cho tên này hết sức bất ngờ rồi, nhưng không ngờ rằng từ nãy tới giờ hắn còn chẳng thèm tung hết sức ra. Ngươi dám chơi đùa với ta sao? Ta là vua của ma giới. Dabura dần trở nên mất bình tĩnh, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá. Dabura giận dữ lao thẳng về phía hắn, tên này dường như đã dùng hết sức mạnh của bản thân để tấn công hắn. Hắn nhìn thấy Dabura lao tới thì từ từ giơ một cánh tay lên và ngay lập tức một luồng khí công ba khổng lồ bắn ra từ trong tay hắn. Huỳnh, hiện giờ bọn hắn đang ở ma giới của Dabura nên hắn chẳng cần phải nương tay chút nào mà bắn ra một luồng khí công ba gần như là toàn lực. Luồng khí công ba quét thẳng tới Dabura và nhanh chóng nhấn chìm tên này trong đó, nó tiếp tục lao về phía trước và phá hủy mọi thứ cản ở trước mặt nó. Thân hình của Dabura giống như một con thuyền bé nhỏ ở giữa lòng đại dương đang gào thét trong cơn giông bão. Chỉ trong nháy mắt mà cơ thể Dabura đã bị đốt thành cho bụi. Tinh, bạn nhận, gocchuyenaudio.com, được 10 tỷ XP. Tinh, bạn nhận được 120 triệu điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 26 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV363. Tinh, bạn đã lên LV364. Tinh, bạn đã lên LV365. Tinh, bạn đã lên LV366. Không thể nào, không ngờ Super Saiyan lại mạnh đến như vậy. Xin nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù trước đó Xin vốn đã biết về sự tồn tại của Super Saiyan và cũng biết được là hắn có thể biến thành Super Saiyan, nhưng Xin lại không nghĩ rằng hắn lại có thể mạnh đến như vậy. Dabura thậm chí còn chẳng thể nào đỡ nổi một chiêu khí công từ hắn và bị tiêu diệt chỉ trong tích tắc. Ngay sau khi hắn giết chết Dabura thì căn phòng này cũng nhanh chóng trở lại như bình thường, cái lỗ tròn ở bên dưới cũng đã mở ra rồi. Hắn tiếp tục nhảy xuống bên dưới cái lỗ đó thì liền tới được một căn phòng có thiết kế khá là tương tự với những căn phòng trên, nhưng lúc này thay vì có kẻ nào đó cản đường thì Barbie đi lại là kẻ đứng ở trong căn phòng này. Ở phía sau Barbie đi là một sinh vật có thân hình gần giống người nhưng lại có làn da màu hồng và một cái vòi ở trên đỉnh đầu, toàn thân nó béo u ốc ịch trông hết sức vô hại nhưng nó lại phát ra một luồng khí tức hết sức nguy hiểm. Majin Buu LV400, là Buu cuối cùng thì Majin Buu cũng đã thoát ra khỏi phong ấn, cấp độ của Majin Buu lúc này cũng đã đạt tới LV400 rồi. Mặc dù LV chỉ cao hơn Cell có một chút nhưng về cấp độ sức mạnh thì lại hoàn toàn khác biệt. khá khen cho ngươi một tên nhân loại mà có thể đánh bại được cả Dabura Babidi nhìn hắn nói nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, không một ai có thể chiến thắng được Majin Buu của ta. Ở đâu ra con côn trùng nhảy nhót lung tung thế này? Hắn liếc mắt nhìn Babidi với vẻ khinh khỉnh. Tên Babidi này ngoài mấy loại tà chú thì cực kỳ yếu ớt, LV của nó cũng chỉ mới hơn 100 một chút, chính vì thế nên nó mới phải thu thập và khống chế những tên thuộc hạ mạnh mẽ. Cái gì, mày dám gọi tao là con côn trùng sao? Buu, mau giết nó cho ta. Babidi tức giận quát lên. Babidi giận dữ chỉ tay về phía hắn và ra lệnh nhưng tên Buu thì vẫn đứng ở đó mà không thèm nhúc nhích. He he, côn trùng Buu thậm chí còn bắt đầu cười nhạo Babidi. Buu, mày muốn tao phong ấn mày lại lần nữa sao? Mày có muốn trở lại trong đó không hả? Babidi chỉ tay vào hai nửa quả cầu đã từng nhốt Majin Buu ở trong. Trên khuôn mặt béo ị của Majin Buu xuất hiện vẻ giận dữ và tàn độc nhưng ngay sau đó thì nó liền thay đổi và biến thành một nụ cười ngây ngô. Buu sẽ giết ngươi, Majin Buu liền quay qua nhìn hắn. Buu không thể làm gì được Babidi vì nó có câu thần chú có thể phong ấn nên Buu mới quyết định sẽ chút giận lên hắn. Mày chết chắc rồi, dám gọi tao là côn trùng sao đồ khốn. Babidi thấy Buu đã tuân theo mệnh lệnh của mình thì liền đắc chí kêu gào. Mày ồn ào quá đấy, hắn nhìn Babidi nói. Hả, Babidi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức cơ thể của nó liền phát nổ. Bùm, Babidi vỡ tung ra thành những mảnh vụn và rơi tít tung ở trên mặt đất. Cơ thể bị phá hoại đến mức như vậy thì trừ khi là Seo hay Buu thì may ra còn có thể sống được. Khi nhìn thấy Babidi bị hắn giết chết thì Buu bỗng nhiên trở nên cực kỳ hào hứng và vui vẻ. Hắn biết rõ là Buu đã từng bị Babidi chi phối, sau đó thì phong ấn lại và giờ đây nó lại bị chính con trai của Babidi là Babidi khống chế thì nó không hề vui vẻ chút nào. Bây giờ Babidi chết đi cũng có nghĩa là đã không còn kẻ nào có thể ra tay ngăn cản hay một lần nữa. gocchuyenaudio.com, phong ấn nó trở lại. He he, ho ho, Buu đã được tự do rồi. Majin Buu vui sướng nhảy nhót trên không trung. Ngươi đã giúp Buu giết Babidi nên Buu sẽ tha cho ngươi lần này đấy. Buu vui đến nỗi không thèm ra tay với hắn nữa mà liền quay đầu định bỏ đi, nó không thể chờ đợi được nữa mà muốn tận hưởng sự tự do của mình ngay lập tức. Soạt, nhưng ngay khi nó vừa quay đi thân hình của hắn đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nó. Buu thấy hắn bỗng dưng cản mình lại thì có vẻ không vui. Ta không có ý định để ngươi đi như vậy đâu, hắn nhìn Buu nói. Đối với hắn mà nói, Majin Buu chính là một cục XP di động khổng lồ, hắn sao có thể để cho nó rời đi được cơ chứ? Mặc dù nếu như hắn để cho Majin Buu rời đi thì có thể nó sẽ gặp được lão Sa Tăng và từ đó có thể ép cho phần tà ác bên trong mình thoát ra ngoài và từ đó Buu tà ác sẽ hấp thu Majin Buu và trở thành Super Buu như trong cốt truyện. Có điều bây giờ đã có nhiều chi tiết không còn giống trong cốt truyện nữa rồi, cho dù Sa Tăng có thể trở thành bạn của Majin Buu thì ai dám chắc là mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo chiều hướng cũ. So với việc chờ đợi mất thời gian cho một việc không rõ có thể xảy ra không thì hắn chẳng thà xử lý Majin Buu ngay tại đây còn hơn. Thực ra thì hắn đã quên mất rằng mình sở hữu skill Probability Manipulation có thể giúp hắn chỉnh sửa khả năng xảy ra của một sự việc nên nếu như sử dụng skill này hắn hoàn toàn có thể điều chỉnh cho mọi chuyện tiếp theo diễn ra giống hệt như trong cốt truyện. Nếu như vậy thì Buu sẽ giết chết ngươi là xong. Buu thấy hắn cản đường mình thì đôi mắt híp chặt của nó hơi ti hí ra một chút. Soạt, thân hình của Buu lao về phía hắn với tốc độ cực kỳ nhanh. Vụt, Buu tung ra một cú đấm nhưng thân hình của hắn bỗng nhiên lại biến mất. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở phía sau lưng Majin Buu và tung một cú đá sút bay nó ra xa. Lúc này Majin Buu còn chưa vận dụng hết sức nên nếu so về sức chiến đấu thì nó vẫn còn kém trạng thái Super Saiyan của hắn một chút. Cách chương.